là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, đánh xuyên qua núi lửa tiểu thế giới cầu đặt mua. Hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất thanh âm, còn tại núi lửa tràng cảnh trên không lượn lờ không dứt. Người đã sớm bỏ trốn mất dạng, về tới Bắc Cực băng nguyên, Lý Dạ Huyền sắc mặt âm trầm như nước, dương mắt dò xét cái này núi lửa tràng cảnh thể biến thành thế giới. Nếu là thật sự bị hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất vậy ở cái này đáng chết cực đoan chi địa, vậy coi như số đen rồi. Trước tỉnh táo, không muốn tự loạn trận cước, để đại não tự hỏi. Nơi xa, Cốt Long cùng Hỏa Phượng Hoàng đang liều mạc đại chiến. Lý Dạ Huyền bên này lại nâng cằm lên, ra vào đến trong trầm tư. Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng chi lực hỏa diễm, đơn giản đốt núi nấu biển, đem Cốt Long khung xương từ màu tái nhợt đốt tới nứt xương, đốt thành màu sắc đen nhánh. Nếu là tử thần trò chơi tràng cảnh, ta chỉ sợ không cách nào chạy đi. Nhưng là cái này cũng không phải là tử thần trò chơi tràng cảnh, mà là phổ phổ thông thông tràng cảnh thể biến thành. Cứ như vậy, ta liền có cơ hội xé rách không gian, trở về tới thế giới cũ. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, tìm được vấn đề. Nếu như thật sự là tử thần trò chơi tràng cảnh, nhận tử thần quy tắc của trò chơi bảo hộ, cho dù lấy Lý Dạ Huyền đệ lục giai cấp thực lực, cũng vô pháp đành vỡ thoát khốn. Trước thử một lần đi. Lý Dạ Huyền tùy ý Cốt Long cùng Hỏa Phượng Hoàng đánh cho nghiêng trời lệch đất. Hắn tại bốn phía quan sát, hai mắt sắp trừng ra chân hỏa tới. Cái này sân bãi là núi lửa làm chủ thế giới, đoán chừng dưới mặt đất cùng núi lửa hẳn là toàn bộ tiểu thế giới kiên cố nhất địa phương, khó mà đánh vỡ. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, hắn mới một phát máu đen thiên luân, cũng không thể đủ cây đuốc núi cùng đại địa triệt để mổ đến cùng. Nói rõ một vài vấn đề, đã phía dưới như vậy kiên cố, như vậy trên bầu trời, hẳn không có kiên cố như vậy a. Ta không tin toàn bộ tiểu thế giới đều là vững như thành đồng. Nếu như muốn từ không trung xuất thủ, ngược lại có mấy phần khả năng. Bất quá hẳn là cần lực lượng cường đại đi đánh vỡ tiểu thế giới này. Lý Dạ Huyền suy tư, hai mắt khẽ híp một cái, từng tia từng sợi tinh mang từ hai tròng mắt bên trong toát ra đến, rơi về phía ngay tại chiến đấu Hỏa Phượng Hoàng cùng Cốt Long. Nếu là lấy Hỏa Phượng Hoàng chi lực, hẳn là có thể nổ tung một cái thông đạo đi. Lý Dạ Huyền nghĩ đến liền làm, lập tức khống chế Cốt Long, để nó cùng Hỏa Phượng Hoàng một bên chiến đấu, một bên hướng phía tiểu thế giới phía trên trời cao bay đi lên. Bay càng cao càng tốt, tốt nhất có thể bay đến tiểu thế giới này cuối cùng. Bằng vào Cốt Long một mình lực lượng, còn không cách nào đánh nổ Hỏa Phượng Hoàng. Cần ta tự mình xuất thủ, trợ Cốt Long một chút sức lực. Trên thực tế, Cốt Long căn bản cũng không phải là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, so với Hỏa Phượng Hoàng còn kém không chỉ một bậc, cho nên Cốt Long mới bị Hỏa Phượng Hoàng đè lên đánh. Thời gian hơi một trận, Cốt Long bị Hỏa Phượng Hoàng đánh nổ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lý Dạ Huyền nhất phi trùng thiên, bay vào Vân Tiêu, đuổi theo thấy được Cốt Long cùng Hỏa Phượng Hoàng chiến đấu. Nhìn như một rồng một phượng hoàng tại đại chiến, trên thực tế là Cốt Long liều chết cuốn lấy Hỏa Phượng chắc mà thôi. Cốt Long hoàn toàn ở vào hạ phong, đã bay đến thế giới cuối cùng sao? Lý Dạ Huyền nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng cùng Cốt Long đã xuyên qua trên bầu trời nặng nề axit sulfuric mây, đi tới cao hơn địa phương, sau đó ngừng lại. Lý Dạ Huyền xuyên qua axit sulfuric mây thời điểm, nghe được một cỗ cực kỳ gay mũi khó ngửi hương vị. Kia là núi lửa phun trào vật chất, hỗn hợp tại vân khí ở trong. Hiện tại, liền để ta mượn nhờ Phượng Hoàng chi lực, đánh xuyên qua thế giới hàng rào đi. Lý Dạ Huyền thừa dịp cốt long cuốn lấy Hỏa Phượng Hoàng thời khắc, lập tức đem Bạch Cốt Vương miện hắc ám chi lực tụ tập tới trong tay, sau đó lấy máu đen làm hạch tâm, ngưng tụ thành một chi to lớn xoắn ốc trường thương, sau đó đem hải lượng tinh thuần hắc ám chi lực toàn bộ rót vào đến máu đen xoắn ốc trường thương bên trong. Đợi đến hắc ám chi lực tràn ngập tới cực điểm về sau, Lý Dạ Huyền phẫn nộ ném mạnh ra hắn máu đen xoắn ốc trường thương, hóa thành một đạo thô to đen nhánh thiểm điện, trong nháy mắt bóp méo không gian, điện thiểm mà qua, Hỏa Phượng Hoàng vừa mới miệng Phượng Hoàng chi lực hỏa diễm, đem cốt long khung xương, rốt cục đốt tới cho tàn. Lý Dạ Huyền máu đen xoắn ốc trường thương hung ác đâm tới, xuyên thủng Hỏa Phượng Hoàng thân thể, Hỏa Phượng Hoàng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu đen xoắn ốc trường thương bên trong hắc ám chi lực đột nhiên bộc phát, ở trong cơ thể nó càn quấy, bị máu đen xoắn ốc trường thương xuyên thủng là nhỏ, nhưng là máu đen xoắn ốc trường thương bên trong bạo phát đi ra hắc ám chi lực mới là kinh khủng. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, Bạch Cốt Vương miện hắc ám chi lực so Hỏa Phượng Hoàng Phượng Hoàng chi lực muốn càng thêm đáng sợ. Dù sao, Hỏa Phượng Hoàng Phượng Hoàng chi lực cũng không phải là hoàn chỉnh Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực, cũng không biết là nhiều ít một phần vạn. Bạch Cốt Vương miện hắc ám chi lực là đệ bát giai cấp sinh mạng thể vong linh quân chủ Khô Lâu đại đế lưu lại lực lượng, sau Hỏa Phượng Hoàng một chút xíu Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực còn không muốn lợi hại bao nhiêu. Phượng Hoàng chi lực cùng hắc ám chi lực va chạm dưới, Hỏa Phượng Hoàng một tiếng thê lương gáy gọi, thần tuấn thân thể giống khí cầu đồng dạng bành trướng, càng biến càng lớn, kết quả cuối cùng, bịch một tiếng, Hỏa Phượng Hoàng bạo thể mà chết, Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực cùng hắc ám chi lực đan xen nổ tung, xé rách thế giới hàng rào. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Lý Dạ Huyền xem thời cơ hành động. Cùng ngày khung phía dưới, một đạo xích hồng sắc, một đạo đen nhánh lực lượng nổ tung xé mở núi lửa tiểu thế giới hàng rào. Hắn lập tức sâu vào, xông ra núi lửa tiểu thế giới. Xoát, núi lửa tiểu thế giới băng diệt. Bắc Cực băng nguyên trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh không trọn vẹn vết nứt. Một thân ảnh lảo đảo mà ra, ngoặc kép, phi, Lý Dạ Huyền phun một ngụm máu mạt, lạnh giọng nói, ta trở về, hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất, ngay tại trên chiến trường đại sát tứ phương, nhìn thấy Lý Dạ Huyền trở về, sắc mặt lập tức đại biến, làm sao có thể, ta nhìn hoa mắt sao, chiếc tử thần du thuyền hạng nhất bị ta vây ở núi lửa tiểu thế giới bên trong đoán đúng. Vì cái gì lại còn sống xuất hiện ở Bắc Cực? Hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Dạ Huyền lại là nhìn thấy hắn liền cừu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, trực tiếp giết tới, ngươi có thể chết rồi. Trên hoàng tuyền lộ, có các ngươi người làm bạn. Sao vương? Lý Dạ Huyền đưa tay nắm vào trong hư không một cái, ngưng tụ ra một chi máu đen xoắn ốc trường mâu, đem thể nội hắc ám chi lực rót vào trong đó, sau đó bỗng nhiên cánh tay ném một cái, đem máu đen xoắn ốc trường mâu đầu ra ngoài đủ. Không, hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất, trước muốn làm ra phòng ngự, nhưng là hắn còn lại điểm khoán. Đã không cách nào trèo trông hắn hối đoái chi vật, có thể ngăn cản Lý Dạ Huyền phẫn nộ một kích toàn lực. Đông, máu đen xoắn ốc trường mâu trong nháy mắt liền tới, giống như là đâm thủng giấy cửa sổ, xuyên thủng to lớn cơ giáp, vừa vặn xuyên qua cơ giáp khoang điều khiển, đem hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất, ngạnh sinh sinh đóng đinh tại khoang điều khiển trên chỗ ngồi. Máu đen xoắn ốc trường mâu bên trên hắc ám chi lực phóng thích ra. Hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất còn chưa kịp hối đoái túi chữa bệnh,